Nghe thấy con trai lại nhắc tới Vi Tưởng, sắc mặt Lộ Thượng liền đen, giận không được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net